nhất định sẽ như vậy. Duật Tôn đứng lên, thân ảnh cao lớn cùng cô đứng sóng vai. Ân Lưu Khâm dĩ nhiên đã có chuẩn bị mới đến, hắn tận lực mang theo mẹ của mình là muốn cho bà ta thấy chính mình vì bà ta mà báo thù sao? Người đàn ông khóe miệng kéo lê nét cười lạnh. Tốt lắm, hai bên cùng đấu nhau cũng nên tính toán cho rõ ràng. Alice đoán không ra lòng của Duật Tôn, tựa như cô không hiểu được Dạ Thần. Bọn họ đều là trên lưỡi dao mà liếm máu, bằng mọi giá đều muốn đối phương phải chết. Tôn, anh suy nghĩ kỹ một chút, anh còn có Xanh Tiêu và con nhỏ. Đôi mắt đóng băng của Duật Tôn trong nháy mắt chiếu qua một tia ấm áp. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, không hỏi thêm Alice điều gì. Ánh sáng trong mắt người đàn ông vùi lấp cực kỳ sâu. Hắn biết rõ về chuyện của Dạ Thần, Alice đang gạt hắn. Mạch Xanh Tiêu ôm Bôn Bôn, ánh mắt không khỏi nhìn lên lầu hai. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đầy khẩn trương, trong lòng chất đầy tâm sự. Không bao lâu sau, Alice cùng Duật Tôn xuống dưới lầu. Duật Tôn cho cô ta đi về trước. Xanh Tiêu đưa mắt nhìn theo Alice. Điện thoại trong túi quần lúc này vang lên không ngừng. Mạch Xanh Tiêu lấy ra nhìn là Ân Lưu Khâm. Xanh Tiêu ánh mắt chần chừ nhìn về phía Duật Tôn. Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay cầm lấy tay của Mạch Xanh Tiêu. Em làm như không có chuyện gì xảy ra, nói cho hắn biết là trong nhà có việc, mấy ngày nữa sẽ không đến. Mạch Xanh Tiêu gật đầu, ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Alo. Xanh Tiêu. Ân Lưu Khâm tiếng nói ôn hòa, không ngang ngược và kiêu ngạo như trước. Bữa đó đập hư điện thoại của cô là ta không đúng, ta đã mua cho cô cái mới. Tôi có rồi, không phải chỉ là điện thoại thôi sao? Anh đừng để trong lòng. Ta đã mua rồi, chừng nào thì cô đến? Tôi... Xanh Tiêu khó chịu nói dối. Mấy ngày nay khả năng không rảnh, trong nhà có việc. Làm sao vậy? Xanh Tiêu dương mắt nhìn về Duật Tôn đang ôm Bôn Bôn. Dù sao thì cũng không rảnh, công trường bên kia đã đi vào quỹ đạo, tôi phải ở nhà chăm sóc cho con. Ân Lưu Khâm một hồi lâu không có lên tiếng. Mạch Xanh Tiêu vừa muốn lấy điện thoại thì liền nghe hắn mở miệng nói. Nếu có rảnh rỗi, có thể đến không? Ta đem điện thoại đến cho cô. Để khi khác đi. Xanh Tiêu tâm tình bực bội cúp điện thoại. Duật Tôn ôm lấy Bôn Bôn ra khỏi phòng em bé. Xanh Tiêu nhìn thấy bóng lưng người đàn ông đứng bên trong hoa viên đến xuất thần. Mấy ngày nay Mạch Xanh Tiêu không ra khỏi nhà, Duật Tôn bình thường đều ở trong thư phòng. Ngự cảnh viên ra vào không ít người, đều là những người Xanh Tiêu chưa thấy qua bao giờ, hoàn toàn khác thường. Một tuần sau, Mạch Xanh Tiêu ở trong phòng, cảm giác tiếp theo là tiếp nối gian nan, thân thể chỗ nào cũng không thấy thoải mái. Duật Tôn cùng cô thời gian của riêng hai người không nhiều, có đôi khi Mạch Xanh Tiêu đã ngủ rồi thì hắn mới về phòng. Ân Lưu Khâm nhắn tin đến mấy lần, Xanh Tiêu đều không đáp trả. Trên bàn ăn, di động của Mạch Xanh Tiêu lại một lần nữa vang lên. Ánh mắt của cô nhìn sang là Ân Lưu Khâm gọi. Cô định không nghe, lại không ngờ tới Duật Tôn cầm điện thoại đưa tới trong tay Xanh Tiêu. Anh đồng ý với em, cho em xử lý xong cái hợp đồng này. Xanh Tiêu, nhà Ân Lưu Khâm, em đừng đến. Em hẹn hắn ra bên ngoài, anh sẽ cho người bảo vệ em. Mạch Xanh Tiêu nhìn vào đôi mắt của Duật Tôn, vẻ mặt của hắn tối tăm không rõ. Đơn giản mà nghĩ thì hình như là vì Xanh Tiêu mà cân nhắc, cũng tìm không ra chỗ nào sai quấy. Nhưng Mạch Xanh Tiêu vẫn cảm thấy là lạ, trong ngực thấy buồn bực nặng nề. Chương 153 Báo thù. Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đôi mắt người đàn ông, một hồi lâu cũng không mở miệng. Điện thoại trong tay lại vang lên, ngừng lại, bây giờ lại một lần nữa như đòi mạng mà vang lên. Ánh mắt Mạch Xanh Tiêu xuyên qua gò má Duật Tôn. Tôn, anh dù không nghe thì tôi cũng nghĩ đến Bôn Bôn. Duật Tôn chau mày, Xanh Tiêu thấy thế khẽ thở dài, cầm điện thoại. Alo, có chuyện gì không? Xanh Tiêu, ta nói cho cô một tin tốt. Sao vậy? Mẹ của ta đã có phản ứng. Mạch Xanh Tiêu nâng tầm mắt xem xét Duật Tôn ở bên cạnh. Cô tận lực nghiêng người ra xa, không muốn để Duật Tôn nghe được. Cô có rảnh không? Ân Lưu Khâm đứng trong khuôn viên bên cạnh hồ bơi. Người phụ nữ ngồi trên xe lăn, ngón tay khẽ động. Hắn ngồi xổm xuống, kéo bàn tay của bà qua,